Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, bão tố. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, song phương cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo chờ đợi ra sân. Vinh Quang cùng rất nhiều Werder Bremen cầu thủ đều rất quen thuộc. Cho nên hắn vừa đến đã thẳng đến Werder Bremen đám cầu thủ chỗ đội ngũ. Hắn trước cho tại Werder Bremen thời kỳ đội trưởng Bormann chào hỏi. Sau đó hắn một đường đánh tới. Cuối cùng đi đến Cao Lâm cùng Klose phía trước. Trước đó, Cao Lâm đang cùng Klose nói chuyện phiếm. Xem ra các ngươi quan hệ của hai người không tệ à. Vinh Quang đối hai người cười nói. Đội trưởng, Cao Lâm vội vàng tốt Vinh Quang chào hỏi. Hắn dùng chính là tiếng Hán. Nếu như dùng tiếng Đức, rất dễ dàng bị Bormann cho là mình là tại hướng hắn chào hỏi. Klose cười nói, ta đang cùng Cao trò chuyện đâu. Vinh, người cái kia chạy huấn luyện còn muốn tiếp tục xử lý sao? À, Vinh Quang không có kịp phản ứng. Klose làm sao đột nhiên hỏi chuyện như vậy? Ta nghe Cao nói, Klose chỉ bên cạnh hắn Cao Lâm khi hắn liên tục dẫn bóng thời điểm. Chúng ta đều rất giật mình. Sau đó hắn liền nói là bởi vì đi theo ngươi luyện một cái mùa hè nguyên nhân. Kỳ thật ta cũng rất muốn tiếp tục đề cao mình. Nhưng luôn luôn trong nhà kia bóng đá bắn chốt mở cũng rất không có ý nghĩa. Ta cũng rất muốn tìm người cùng một chỗ luyện. Cho nên nghe xong ngươi làm một cái trại huấn luyện, ta liền rất bình thường thích. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi cái kia trại huấn luyện còn tiếp tục làm sao? Vinh Quang giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra. À, đó là cái. Không sai, ta muốn tiếp tục làm. Bên cạnh Cao Lâm nghe được Vinh Quang trả lời về sau cũng thật cao hứng. Lại từ tại cái này trong trại huấn luyện nếm đến ngon ngọt về sau. Hắn cũng rất muốn tiếp tục đề cao mình. Hắn cảm thấy mình đề cao còn chưa đủ đâu. Nếu muốn ở châu Âu đặt chân, chỉ dựa vào như thế điểm tiến bộ là không được. Ta muốn đi, nhưng câu nói này không phải hắn nói ra, mà là bên cạnh hắn Klose nói. Ta cũng muốn đi, Cao Lâm vội vàng cũng nói. Vinh Quang cười nói, không có vấn đề, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc dù một mình hắn cũng có thể luyện, nhưng tựa như Klose nói như vậy, nếu có người bồi tiếp cùng một chỗ luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn, cũng càng có thú. Nếu như không phải lên mùa giải kết thúc về sau, Lucas muốn đi tham gia World Cup, hắn đều nghĩ lôi kéo Lucas cùng một chỗ luyện. Lúc nào kéo Doanh? Vinh Quang nghĩ nghĩ, ta dự định mùa đông cũng mở Doanh. Cụ thể địa phương còn không có định, nhưng khẳng định sẽ chọn một tương đối ấm áp địa phương. Đến lúc đó nếu là định, ta thông chi các ngươi. Tốt, một lời đã định, Klose cứ như vậy cùng Vinh Quang quyết định. Vinh Quang hiện tại càng là cảm thấy mình lúc trước quyết định phải đặc biệt tu một cái trại huấn. Luyện cách làm là cỡ nào chính xác. Cái này liền đã có 3 người. Về sau, nói không chừng sẽ có nhiều người hơn đâu. Tại cùng Klose, Cao Lâm cáo biệt về sau. Hắn về tới đội ngũ của mình bên trong. Chờ đợi ra sân. Phía ngoài quảng bá bên trong đang đọc lấy song phương ra sân cầu thủ danh sách. Đầu tiên đọc là đội khách cầu thủ ra sân danh sách. Làm mấy năm nay tổng cộng Werder Bremen tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân Bayern Munich. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đối Bayern Munich cầu thủ là không ưa. Bọn hắn không đối Bayern Munich cầu thủ danh tự đáp lại hư thanh liền xem như rất bình thường có lễ. Phép cùng phong độ, trận đấu này có lẽ là bởi vì lúc trước bầu không khí còn khá tốt. Cho nên Bayern Munich cầu thủ bị niệm đến danh tự về sau. Cũng không có dẫn tới Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá hư thanh. Nhiều lắm là chính là không có thanh âm. Nhưng là có một người là ngoại lệ. Đương hiện trường quảng bá đọc lên Vinh Quang danh tự thời điểm. Que giờ sân bóng đột nhiên vang lên tiếng hoan hô to lớn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Đây đều là Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phát ra. Bọn hắn dùng phương thức như vậy để diễn tả đối Vinh Quang yêu thích cùng hoài niệm. Nghe được dạng này tiếng hoan hô, Closer quay đầu lại đối Vinh Quang chớp chớp mắt. Vinh Quang cũng nở nụ cười. Loại này cảm giác ấm áp, thật tốt. Mặc dù lúc trước thật ấm áp, nhưng khi tranh tài còi huýt thổi lên thời điểm, Vinh Quang liền lập tức hoán đổi kênh, biến thành Werder Bremen địch nhân. Đương nhiên, trận đấu này Werder Bremen cũng không có dưới chân lưu tình. Đây là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn nhưng sẽ không dễ dàng sợ Bayern Munich. Trên thực tế biểu hiện của bọn hắn cũng xác thực rất tốt. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Werder Bremen liền đến một đợt liên tục mãnh liệt thế công, điên cuồng vây công Bayern Munich cầu môn. Điểm này ngay cả Bayern Munich đều không nghĩ tới. Bọn hắn không thể không lui giữ, tạm thời tránh né mũi nhọn. Cứ như vậy một mực nhận lấy phút thứ 10. Closer tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh thời điểm, bị Van Buyten chen té xuống đất. Trọng tài chính không chút do dự phán quyết Bayern Munich phạm lỗi, cho Werder Bremen một cái khoảng cách cầu môn 20m ra mặt đá phạt. Brazil giữa trận Diego đến chủ phạt. Vị này Brazil người trực tiếp đem bóng đá xoáy tiến vào can chấn giữ cầu môn. Đường bóng đá bay vào cầu môn một khắc này, toàn bộ Weser sân bóng vang lên mở màn đến nay lớn nhất tiếng hoan hô. Werder Bremen tại sân nhà 1-0 giành trước. Werder Bremen đám cầu thủ ủng ôm lấy Diego, cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Mà Bayern Munich cầu thủ còn có chút ngẩn người, cái này ném cầu. Đơn giản như vậy, liền ném cầu. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Ném đi cầu, Bayern Munich hướng Werder Bremen cầu môn phát động mãnh liệt thế công. Bọn hắn ý đồ san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn cũng kém một chút liền làm được. Lucas Sutton đánh đầu bị Vizer nhào một lúc sau, đánh vào trên xà ngang, sau đó bắn đi ra. Đây là tranh tài sau khi bắt đầu, Bayern Munich khoảng cách dẫn bóng gần nhất một lần. A, xà ngang. Marcel Lep kinh hô lên, Bayern Munich vận khí thật sự là quá kém. Lucas tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới đánh đầu vậy mà đánh vào trên xà ngang. Cơ hội tốt như vậy, Werder Bremen tuyệt đối không thể có thể lại cho bọn hắn lần thứ hai. Vừa rồi tại Lam truyền bên trong thời điểm, Misimovic cùng Schweinsteiger đều vọt vào trong cấm khu, hấp dẫn Werder Bremen hậu vệ nhóm lực chú ý. Kết quả dẫn đến Lucas nhảy dựng lên thời điểm, căn bản không có Werder Bremen cầu thủ cùng hắn cùng một chỗ nhảy. Kết quả cơ hội tốt như vậy, cũng không vào. Bayern Munich vận khí đúng là đủ hỏng bét. Nhưng là Bayern Munich hỏng bét vận khí còn không có kết thúc. Phút thứ 34, Closer trong vùng cấm địa lên chân sút gôn. Lúc đầu can đều nhào đối phương hướng về phía, nhưng ngay lúc này, hậu vệ trung tâm Lucio duỗi ra một cước, bóng đá lại vừa vặn đánh vào trên chân của hắn, sau đó biến tuyến, bay về phía một bên khác. Lần này can nhưng bất lực, hắn trên không trung quay đầu nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn mặt khác một bên. Phản lưới. Lucio đánh vào một cái phản lưới. Hơn nửa hiệp tranh tài còn không có kết thúc đâu, Bayern Munich vậy mà liền tại sân khách 0-2 rơi ở phía sau. Tình huống như vậy đơn giản đúng là hiếm thấy. Từ khi mùa giải trước đến nay, Bayern Munich còn chưa hề tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc hai cầu lạc hậu qua. Marcel Lep kinh hô lên, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói hắn, trước máy truyền hình Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng đều cảm thấy khó có thể tin. Trận đấu này Bayern Munich vận khí cũng quá kém. Đầu tiên là mở màn 11% chuông liền ném cầu. Tiếp lấy lại ném đi một cái phản lưới. Marcel Lep lắc đầu nói. Đối mặt tình huống như vậy, hắn chỉ có thể nói Bayern Munich vận khí không tốt. Tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau, vận khí thường thường chiếm cứ cực kỳ trọng yếu nhân tố. Tại thực lực tương cận tình huống dưới, quyết phân thắng thua rất có thể chính là vận khí. Từ trận đấu này đến xem, Werder Bremen vận khí tốt nhiều. Dựa theo tình thế này phát triển tiếp, Bayern Munich có thể muốn tại Weser sân bóng nghênh đón bọn hắn bản mùa giải trận đầu thất bại. trước máy truyền hình không thể đi sân khách Bayern Munich, fan bóng đá cũng cau mày, lo lắng. Hơn nửa hiệp liền lạc hậu hai quả cầu. Đối với Bayern Munich tới nói, xác thực coi là khó gặp đại nguy cơ. Tại Werder Bremen, đám cầu thủ chúc mừng cái thứ hai cầu thời điểm, TV tiếp sóng cho Vinh Quang một cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh, Vinh Quang biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm lý hoạt động. Cái này không giống mùa giải trước bọn hắn giao thủ thời điểm. Tại Closer dẫn bóng về sau, Vinh Quang còn mặt mỉm cười. Xem ra tình thế thật rất bình thường nghiêm trọng. Liền ngay cả Vinh Quang trên mặt cũng bị mất tiếu dung. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên nói, tại lạc hậu hai quả cầu tình huống dưới, hắn sẽ xuất ra biểu hiện gì đến đâu. Closer kỳ thật cũng đang quan sát Vinh Quang. Quả cầu này không tính là hắn tiến, cho nên hắn chúc mừng thời điểm cũng không điên cuồng. Hắn còn có tâm tư đi xem Vinh Quang phản ứng. Vinh Quang trên mặt nhìn không ra thứ gì tới. Hắn nghĩ tới huấn luyện viên trưởng Sáp. Có lẽ chúng ta lần này thật có thể đánh bại có được Vinh Bayern Munich. Coi đây là mục tiêu nỗ lực a. Closer nắm lại nắm đấm. Magert từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đi đến bên sân. Ngay cả ném hai quả cầu. Tình thế cái này nghiêm trọng nhiều. Hắn phải thừa nhận. Mình hoàn toàn không nghĩ tới Bayern Munich sẽ ở hơn nửa hiệp bị Werder Bremen thế công ép hoàn. Toàn không ngẩng đầu được lên. Werder Bremen hơn nửa hiệp tiến công đơn giản có thể dùng điên cuồng để hình dung. Hoàn toàn không là trước kia Werder Bremen. Giống như là toàn thể điên cuồng. Bởi vì khuyết thiếu đối loại tình huống này chuẩn bị. Cho nên Bayern Munich tại hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không tốt. Hắn nhíu mày. Tuy nói coi như trận đấu này bại bởi Werder Bremen, cũng không ảnh hưởng Bayern Munich thi đấu vòng tròn xếp hạng. Nhưng là ai nguyện ý bại bởi Werder Bremen, cái này trực tiếp đối thủ cạnh tranh a. Hắn dự định một lần nữa bắt đầu dùng phòng thủ phản kích. Tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, tuyệt đối không thể lại ném cầu. Hết thảy điều chỉnh cái gì? Chờ đến giữa trận lúc nghỉ ngơi làm đi. Hắn đi đến bên sân, đem khoảng cách gần hắn nhất Bayern Munich cầu thủ Schweinsteiger gọi đi qua. Đem hắn điều chỉnh phân phó, mà đại đa số Bayern Munich cầu thủ lúc này đều còn có chút ngây ra như phỗng. Hơn nửa hiệp liền ném hai quả cầu, bọn hắn đã thật lâu gặp được. Thường ngày đều là bọn hắn để đối thủ hơn nửa hiệp ném hai quả cầu. Mà lại không chỉ là hai cái này ném cầu để bọn hắn ngây ra như phỗng. Trên thực tế cả nửa trang, đều để bọn hắn rất bình thường không thích ứng. Bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong. Werder Bremen tiến công lại để có thể mãnh liệt đến tình trạng như thế. Có tốt như vậy mấy lần, bọn hắn kém chút lấy làm vinh hạnh chỉ riêng đi đối diện đâu. Một cái mùa giải trước chi kia Werder Bremen, tại cùng Bayern Munich trong trận đấu chính là loại trạng thái này. Từng để cho bọn hắn coi là rất tốt đánh trận đấu này. Bây giờ nhìn lại, coi như không tốt đẹp gì đánh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.